Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Lột Thiên Tài ra. Grayson Ferreira de Oliveira Andrade tại Estipon Châu vẫn là rất có ảnh hưởng lực phóng viên. Làm ghi điểm bài vương bài phóng viên, hắn rất nhiều quan điểm đều phi thường sắc bén, mà lại rất bình thường chuyên nghiệp. Làm một phóng viên, hắn phê bình qua rất nhiều người. Liền ngay cả Brazil đội tuyển quốc gia tiền nhiệm chủ soái Luxemburgo đều bị hắn ở trước mặt mắng qua, nhưng là ủng hộ hắn không ít người. Bởi vì hắn mắng rất bình thường chuyên nghiệp, mắng rất bình thường có đạo lý. Cái gọi là mắng nói không giữ lời, có lý có cứ, khiến người tin phục. Hắn mắng Vinh Quang Thiên văn chương này cũng kéo dài hắn nhất quán phong cách. Mắng có lý có cứ, coi như người khó chịu hắn những lời kia, nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn nói rất có lý. Hắn đem trận đấu kia Vinh Quang tất cả biểu hiện đều phân tích ra, nói cho mọi người vì cái gì hắn cho rằng Vinh Quang căn bản không phải cái gì thiên tài, mà chỉ là vận khí tốt. Mọi người sau khi xem đều rất bình thường công nhận phân tích, bởi vì hắn nói ra rất nhiều trong lòng người nghi vấn. Tại thiên tài trong tiếng hô, những người khác cũng có hắn dạng này nghi hoặc, chỉ là ngôn ngữ biểu đạt năng lực không có Grayson tốt như vậy, cho nên nói không được Grayson tốt như vậy. Hiện tại Grayson đem lời nói ra, bọn hắn liền ủng hộ Grayson tốt. Từ trận đấu kia đến xem, Vinh Quang biểu hiện xác thực có quá nhiều vận khí thành phần. Nếu như hắn thật sự là một cái liên xạ cánh cửa đều không có học cầu thủ, như vậy hắn dẫn bóng liền là thuần túy ăn may. Trên thực tế cũng là như thế. Grayson biểu thị hắn thông qua pha quay chậm phân tích, phát hiện Vinh Quang sút gôn lúc kỹ thuật vận dụng cùng cước pháp căn bản không đối. Dựa theo động tác của hắn, quả cầu này cuối cùng bay ra xà ngang là rất bình thường. Trên thực tế bóng đá cũng là kém chút bay ra xà ngang. Cái này ấn chứng Grayson phân tích. Tiếp theo hắn lần này dẫn bóng đương bên trong biểu hiện ra cái gì đột xuất đồ vật tới rồi sao? Chỉ có tốc độ, nhưng là có tốc độ chưa chắc có thể thành vì một cái bóng tốt viên. Hắn tại cái này tiến công bên trong có 3 lần sờ cầu, ngoại trừ sau cùng sút gôn, 2 lần trước đều là đâm rơi bóng đá. Cái này có cái gì tính kỹ thuật có thể nói sao? Hoàn toàn không có. Hắn lần này tiến công bên trong không có biểu hiện ra hắn dẫn bóng năng lực, cũng không có biểu hiện ra hắn khống chế bóng năng lực. Sau cùng sút gôn vẫn là được ra, cái này không là vận khí tốt là cái gì? Người để hắn một lần nữa, đừng nói một lần nữa, lại đến 100 lần, cũng không có khả năng phục chế dạng này dẫn bóng. Ngoại trừ cái này dẫn bóng, tại tranh tài lúc khác hắn cũng là như thế này. Chỉ biểu hiện ra tốc độ của hắn, lại hoàn toàn không có vật gì khác đến chèo chống hắn, thiên tài, danh xưng. Grayson phân tích thật giống như cẩn thận thăm dò, đem bao phủ tại Vinh trên đầu chọc thiên tài, quang hoàn toàn bộ nhổ. Phá trừ mọi người đối với hắn mê tín, đem thiên tài, Vinh quang trở lại như cũ thành một cái vô cùng phổ thông thái điểu tân thủ. Nói cho mọi người, hắn căn bản không phải cái gì thiên tài. Hắn bất quá là một cái vận khí tốt đến nổ người ngoài ngành mà thôi. Grayson lột ra đào thật hung ác a, hắn kiểu nói này ta cũng cảm thấy kia cái gì Vinh. Xác thực không tính là thiên tài. Thiên tài nào có như thế giá rẻ. Là người liền có thể xưng hô thiên tài. Lan báo lần này thật khiến ta thất vọng. Bọn hắn biểu hiện được quá kích động. Là bị ghi điểm bài ép có chút hung ác đi. Đang nhìn Grayson văn chương về sau, không ít độc giả đều cho rằng như vậy. Cô Enho, người xem Grayson ngày đó đừng lạm dụng thiên tài, sao? Cửa ban công bị đẩy ra đến. Lan báo bóng đá bộ phó chủ nhiệm Flavio Leici đi đến. Cô Enho Alexander Costa vừa vặn buông xuống ghi điểm bài. Flavio liếc mắt liền thấy được. Xem ra ngươi đã nhìn qua. Hắn nói, đối Grayson văn chương ngươi thấy thế nào? Mặc dù là cạnh tranh quan hệ, nhưng là cô Enho cũng không có đem bản này rất rõ ràng nhằm vào hắn văn chương bác bỏ không còn gì khác, có mấy phần đạo lý. Vinh thành công vẫn là mang theo rất rõ ràng vận khí vết tích. Coenho gõ cái bàn nói, nhưng chính là bởi vì dạng này, chúng ta mới càng chú ý hắn, càng chờ mong hắn, xem hắn tay mơ này cứu có thể đi đến mức nào. Coenho nghĩ đến vinh quang tự tin, lại rửa mắt mà đợi đi. Người khác nhau có thể từ lan báo bài tin tức bên trong nhìn ra điểm khác nhau đồ vật tới. Grayson nhìn ra nói ngoa. Corinthian bóng đá chủ quản Edward Simos thì nhìn ra Godot ác ý. Đang tiếp thụ lan báo phỏng vấn thời điểm, Godot chuyên môn giảng thuật hắn là thế nào mang theo vinh quang tại Estipon châu đội bóng ở trong. Tìm kiếm cơ hội, hắn trọng điểm nâng lên Corinthian. Ngoặc kép chấm chấm, ta tại phát hiện vinh về sau. Cái thứ nhất nghĩ tới chính là Corinthian. Bởi vì ta bản nhân là một cái Corinthian người ủng hộ. Nhưng khi ta đầy cõi lòng hy vọng mang theo vinh đi Corinthian thử huấn thời điểm, ta chỗ ủng hộ đội bóng thậm chí ngay cả thử huấn cơ hội đều không cho ta. Corinthian bóng đá chủ quản Edward Simos rất bình thường ngạo mạn cự tuyệt ta thử huấn thỉnh cầu. Hắn lý do phi thường buồn cười. Cũng bởi vì vinh là một cái người Trung Quốc, cho nên hắn không cho rằng vinh có thể đá bóng. Đây thật là ta gặp qua ngu xuẩn nhất lý do cự tuyệt. Cái này cùng lúc trước bóng đá tại Brazil vừa mới phát triển lúc. Cự tuyệt hết thảy người da đen gia nhập khác nhau ở chỗ nào? Đây là kỳ thị, trần trụi kỳ thị. Đường Simos tại trên báo chí nhìn thấy Godot lời nói này thời điểm. Trắng bệch cả mặt, kỳ thị chủng tộc cũng không phải một cái vấn đề nhỏ. Nhất là tại Brazil nhiều như vậy chủng tộc hỗn hợp khu vực. Đối kỳ thị chủng tộc là rất bình thường mẫn cảm. Godot dạng này lên án là vô cùng nghiêm trọng. Nếu như một khi được chứng thực, hắn thậm chí đều sẽ vứt bỏ công việc. Cái này hỗn đản, Simos không nghĩ tới Godot vậy mà sẽ làm như vậy. Hắn cắn răng nghiến lợi trong phòng làm việc mắng Godot. Lúc này Grayson phản bác văn chương cứu được hắn một mạng. Hắn tựa như là ngâm nước người bắt lấy một cái nhánh cây. Nhanh chóng đem Grayson văn chương nhìn một lần. Tiếp xuống lại lặp đi lặp lại đọc nhiều lần. Sau đó trong phòng làm việc vô án tán dương. Nói hay lắm a, Grayson, thật không hổ là Estipon danh ký. Quá có trình độ, không sai. Người Trung Quốc kia tính là gì cầu thí thiên tài. Hắn đơn giản liền là vận khí tốt một điểm người ngoài ngành mà thôi. Ngay lúc này, hắn trong phòng làm việc điện thoại vang lên. Là câu lạc bộ chủ tịch Alberto Doeri so đánh tới. Ngữ khí không tốt lắm. Edward, ta muốn biết kia Trung Quốc tiểu tử đã từng đến Corinthian thử huấn qua là chuyện gì xảy ra. Nếu như Simos không có nhìn qua Grayson văn chương, hắn hiện tại nhất định là cứng họng. Không biết trả lời như thế nào mình chủ tịch. Nhưng nhìn qua Grayson văn chương về sau, hắn đã nhận định vinh quang không tính là cái gì thiên tài. Nắm chắc trong lòng khi hắn nói chuyện lúc cũng chấn định hơn. Đúng vậy, chủ tịch tiên sinh, hắn xác thực đến Corinthian thử huấn qua, nhưng là một cái 16 tuổi cũng còn không tiếp xúc bóng đá người Trung Quốc. Ta ra ngoài bình thường logic phán đoán hắn không có khả năng có cái gì tiền đồ. Cho nên ta cự tuyệt bọn hắn thử huấn xin, nhưng là hiện tại hắn lại thành vì để cho chúng ta. Corinthian hổ thẹn kẻ cầm đầu. Tất cả mọi người đang cười nhạo chúng ta thả đi một thiên tài. Đồng thời để tên thiên tài này trái lại cho chúng ta một kích chí mạng. Độ Eri so quát, Simos dù bận vận ung dung nói. Đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Chủ tịch tiên sinh, ngài nhìn qua Grayson phóng viên viết ngày đó tên là đừng lạm dụng thiên tài, văn chương sao? A, độ Eri so không biết chủ đề làm sao lại nhảy tới phóng viên viết văn chương bên trên. Ngoặc kép chấm chấm, trên thực tế, vinh cũng không phải là cái gì thiên tài. Hắn chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Chúng ta thua bởi hắn, chỉ là bởi vì chúng ta đối với hắn không đủ dài. Làm chúng ta đối với hắn đầy đủ hiểu rõ về sau. Ta tin tưởng lần tiếp theo gặp được hắn thời điểm, hắn cái gì bọt nước đều lật không nổi đến đương nhiên. Nếu như lúc kia hắn còn có thể tiến vào Estipon đội 1, bị chúng ta gặp phải nói. Simos đem Grayson văn chương chủ quan cho Doeri so nói một lần. Đỗ Eri So ở trong điện thoại trầm mặc một hồi tử. Theo rồi nói ra, người để cho người ta đem cái này đồng thời ghi điểm bài tặng phòng làm việc của ta tới. Được rồi, chủ tịch tiên sinh, Simos cười, hắn nghĩ, hắn đã thuyết phục câu lạc bộ chủ tịch, một lần đại nguy cơ cứ như vậy bị hắn hoàn mỹ giải quyết. Liền ngay cả chính hắn đều bội phục mình. Đồng thời, hắn cũng càng thêm cho rằng Grayson văn chương tính chính xác. Trung Quốc thiên tài, gặp vận may mà thôi. Trận tiếp theo tranh tài liền để ngươi lộ ra nguyên hình. Mặc dù Coenho Costa cũng không có đáp lại Grayson văn chương. Bất quá truyền thông bên trên có quan vinh quang đến cùng có phải hay không thiên tài tranh luận. Vẫn là đi lên, còn lại truyền thông theo vào. Đối với vinh quang trận đấu này như thế thành công, tiếp xuống sẽ như thế nào? Cũng biểu thị ra lo lắng. Nếu như vinh quang là một cái cơ sở vững chắc, có 7-8 năm chuyên nghiệp bóng đá huấn luyện kinh nghiệm cầu thủ. Như vậy các truyền thông lo lắng đều không là vấn đề. Thậm chí cũng sẽ không có người vì loại vấn đề này cảm thấy lo lắng. Thế nhưng là đương chuyện này phát sinh ở một cái chỉ học được hơn một tháng bóng đá Thái Điểu trên. Thân lúc, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Thành công của hắn lại càng dễ bị hiểu thành may mắn. Là bởi vì mọi người đối với hắn không đủ dài, mới khiến cho hắn hoành không xuất thế. Một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng khi mọi người đều biết hắn bất quá là một cái tài học hơn một tháng bóng đá Thái Điểu về sau. Như vậy trận tiếp theo tranh tài hắn đem đứng trước bộ dáng gì cục diện. Dưới áp lực to lớn, hắn còn có thể phát huy ra sắc sao. Truyền thông lộ ra ánh sáng để hắn đã mất đi lớn nhất vũ khí thần bí. Tiếp xuống hắn sẽ làm sao? Cuối cùng tất cả mọi người quyết định nhìn trận tiếp theo tranh tài lại nói. Vinh quang đến tột cùng là thiên tài. Vẫn là có tiếng không có miếng Thái Điểu. Có lẽ trận tiếp theo tranh tài liền có thể công bố. Truyền thông bên trên tranh luận. Đối với vinh quang không tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn không có thời gian xem báo chí. Bởi vì là thời gian đều muốn lấy ra huấn luyện. Đường đội bóng kết thúc nghỉ ngơi. Lại bắt đầu lại từ đầu lúc huấn luyện. Vinh quang rõ ràng cảm giác được các đội hữu thái độ đối với hắn có biến hóa. Tại phòng thay quần áo bên ngoài nhìn thấy Rico thời điểm. Rico cũng không còn né tránh. Thậm chí chủ động nhiệt tình cùng Vinh Quang chào hỏi. Hôm trước trận đấu kia tựa hồ để hắn vứt hết không ít lo lắng. Vinh Quang mặc dù trình độ không cao, kiến thức không nhiều, nhưng là không ngốc. Hắn từ Rico thái độ biến hóa bên trong sớm liền nhìn ra rất nhiều thứ. Nhưng là hắn chưa hề điểm phá. Rico rất nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Hắn liền rất nhiệt tình đáp lại. Hoàn toàn nhìn không ra có cái gì cùng này trước đó khác biệt. Cùng Rico cùng đi tiến phòng thay quần áo. Baptista cũng chủ động hướng bọn hắn chào hỏi. Lộ ra phi thường nhiệt tình. Luis Fabiano vẫn là mặt không biểu tình. Nhưng cũng chủ động đối với hắn nhẹ gật đầu. Loại biến hóa này đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Hắn dùng mình biểu hiện xuất sắc chinh phục càng ngày càng nhiều đồng đội. Bọn hắn từ ban đầu lãnh đạm đến bây giờ thân mật. Nói rõ bọn hắn tán thành cùng tiếp nhận vinh quang làm bọn hắn đồng đội. Trong phòng thay quần áo khí người khác thì đang thảo luận Kaka thương thế. Lúc đầu Kaka hai độ thụ thương hẳn là lớn tin tức. Nhưng là hôm qua tin tức truyền thông bên trên phô thiên cái địa đều là có liên quan vinh quang đưa. Tin cùng tranh luận. Kaka thụ thương hoàn toàn bị che mất, nghe nói còn là cơ bắp kéo thương, muốn nghỉ ngơi mấy trận đấu đi, 2 trận đấu, 3 trận đấu, mặc kệ là mấy trận, dù sao đủ xui xẻo. Vào tháng 5 chính là World Cup 23 người danh sách lớn cuối cùng xác định kỳ hạn. Không biết lần bị thương này sẽ không ảnh hưởng đến Kaka trúng tuyển đội tuyển quốc gia a. Lúc đầu cạnh tranh liền rất bình thường kịch liệt. Lúc này còn 2 độ thụ thương, khẳng định sẽ có người hoài nghi Kaka là thủy tinh thể chất. Mặc dù vinh quang bằng vào một trận, đấu phấn khích biểu hiện thắng được trong phòng thay quần áo có hạn độ thân mật. Bất quá ở chỗ này nhân vật tiêu điểm y nguyên không phải hắn, mà là Kaka. Dù là thụ thương, Kaka cũng là nơi này trung tâm. Tại chờ một chút trong sân huấn luyện, Huấn luyện viên trưởng Osvaldo Oliveira xác nhận mọi người suy đoán. Có một cái tin tức xấu. Bọn tiểu nhị, Kaká cơ bắp kéo thương. Hắn cần nghỉ ngơi 2 tuần lễ. Ricardinho thương thế khôi phục cũng không thế nào lạc quan. Cho nên tiếp xuống chúng ta còn phải đánh phòng thủ phản kích. Nghe được hắn nói như vậy, mọi người không có nhìn xem hắn, mà là nhao nhao quay đầu nhìn về phía Vinh Quang. Bọn hắn đều đã nghĩ đến cùng Corinthians phòng thủ phản kích. Mặc kệ là bọn hắn thích vẫn là không thích Vinh Quang, cũng không thể không thừa nhận, có thể thắng hạ Corinthians, Vinh tốc độ ánh sáng phối hợp phòng thủ phản kích đúng là rất trọng yếu. Liền ngay cả Osvaldo đều nhìn về Vinh Quang. Vinh, từ giờ trở đi, ngươi cần phải tiếp nhận chuyên môn sút gôn huấn luyện, đây không phải ngươi loại kia đối vách tường đá bóng luyện tập. Vinh Quang con mắt tựa như là thấy được tiền tài giống như mỹ thực, trong nháy mắt liền phát sáng lên. Sút gôn huấn luyện, cái này hắn từ tiến vào Estipol ngày đầu tiên liền bắt đầu nhớ mãi không quên kỹ năng. Rốt cục có thể luyện. Hắn rốt cục có thể không cần tại trên sân thượng huyễn tưởng, mà có thể tại chính quy huấn luyện trên lớp luyện tập. Một nghĩ tới chỗ này, Vinh Quang liền rất bình thường kích động. Hoàn toàn không có vấn đề. Tiên sinh, người liền nhìn tốt a. Hắn tràn ngập đấu trí cao giọng hồi đáp. Osvaldo cười cười. Thái điểu đấu trí thật đúng là cao. Có lẽ sẽ tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa ảnh hưởng đến những người khác đâu. Mặc dù tại sân nhà đánh bại Corinthians, nhưng là Osvaldo biết, đối với Estipol cùng mình tới nói, nguy cơ xa không có quá khứ. Tại thời khắc mấu chốt này, đội bóng nếu như sĩ khí dâng cao, hắn liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Từ ý nghĩa này đi lên nói, Vinh Quang thật đúng là đội một hiện tại cần người đâu. Còn lại cầu thủ đều nhìn Vinh Quang. Bọn hắn biết Vinh Quang bị huấn luyện viên trưởng ủy thác trách nhiệm. Nhưng là tại Vinh Quang vừa mới đá một trận vĩ đại tranh tài, lan báo danh ký Coenho ngữ về. Sau, hắn hưởng thụ đãi ngộ như vậy là chuyện đương nhiên. Không có người sẽ ngốc đến ở thời điểm này chất vấn huấn luyện viên trưởng an bài. Mặc kệ bọn hắn đối Vinh Quang không có nhiều thoải mái. Khinh thường. Về phần Vinh Quang có phải thật vậy hay không có thể xứng với đãi ngộ như vậy, vậy phải xem hắn trận tiếp theo so tài. Trận tiếp theo tranh tài đối Vinh Quang tới nói mới thật sự là khảo nghiệm. Về phần đối Corinthians, kia thật là đánh bậy đánh bạ ra không ít đội một cầu thủ. Nhất là những cái kia trong lòng khó chịu Vinh Quang đội một cầu thủ vẫn là có ý nghĩ này. Vinh Quang thì hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy cùng lo lắng. Hắn hiện tại chỉ là đối với mình rốt cục có thể luyện tập sút gôn cảm thấy cao hứng bừng bừng. Có người nhìn xem hắn mừng khấp khởi dáng vẻ, ở trong lòng cảm thán cái gì cũng đều không hiểu, thật sự là hạnh phúc a. Rico thì hâm mộ nhìn xem Vinh Quang, nắm lại nắm đấm, Vinh Quang đã bị huấn luyện viên trưởng yêu ái. Mình cũng phải nỗ lực, nói thế nào cũng là Brazil 19 tuổi trở xuống quốc thanh đội cầu thủ. Mặc dù không phải chủ lực, không thể để cho một tân thủ kéo quá xa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.